Quý Dư Chu từ từ nhắm mắt lại. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, Viên Ngọc tháng 10, Popo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Hắn không bao giờ tin cái gọi là đồng tử dị sắc khác người bình thường, nhưng trong lòng lại đầy xót xa. Thảo nào đứa nhỏ lại sợ quang từ thương, thảo nào đứa nhỏ lại tự ti từ sâu trong xương tủy. Đứa nhỏ như vậy, từ bé đã bị tra tấn bởi những lời đàm tiếu, sau đó lại chứng kiến bố sát hại mẹ rồi tự sát, cho dù là bản thân Quý Dư Chu, hắn cũng không chắc mình có thể chịu đựng được. Lần đầu tiên Quý Dư Chu cảm thấy có chút tiếc nuối, tại sao lại hắn không biết Giang Tầm Dục sớm hơn một chút. Nếu biết cậu sớm hơn một chút, hắn nhất định sẽ ngồi xổm xuống xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết. Bé ngoan, đừng sợ. Cách chương.